Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả thân mến. Quý vị đang lắng nghe bộ truyện Kẻ đọc sách Đại Ngụy được phát sóng hàng ngày trên kênh Truyện Hay Trần Vân Studio và thể hiện dưới giọng đọc của MC Trang Đắc. Hôm nay thì Trang Đắc sẽ gửi tới mọi người tập 83 của bộ truyện. Mời quý vị cùng lắng nghe. Ngay từ đầu khi Đại Ngụy nho báo xuất hiện, đúng là đã làm cho bọn họ cảm thấy có hơi không nên. Giết 17 vạn hàng quân thì có hơi vô nhân đạo. Nhưng sau khi Đại Ngụy văn báo xuất hiện, lại còn thêm lời nói của đám người này, lúc này mọi người mới dần dần tỉnh táo lại. Đúng vậy, 2 vạn 3 ngàn tướng sĩ chết bởi vì công thành, sao người không nhắc tới câu này? Sau khi giết xong quân địch liền đầu hàng, Hứa Thành Tiều ra lệnh giết hàng quân thì ngươi lại khóc đến khổ sở thảm thiết như vậy. Còn mẹ nó, ngươi là gian tế Đại Ngụy đúng không? Tiếp theo đó có không ít người nổi giận theo. Ta đi cùng ngươi. Lão Trương, ta cũng đi theo ngươi. Mẹ nó, đám người đọc sách văn cung này, đúng là con mẹ nó, không có chút lương tâm nào. Đám súc sinh này, những người chết không phải huynh đệ bọn họ à? Hơn 20 vạn sinh mạng trẻ tuổi của Đại Ngụy tử trận, ngươi chả nói câu nào. Đến cả cái giám cũng không thả, mới chỉ giết 17 vạn súc sinh thôi, mà ngươi lại bênh vực bọn chúng. Đọc sách nhiều quá, nên lú hết rồi à? Đi đi đi, nói nhảm làm gì? Đi đến văn cung Đại Ngụy. Các người đi văn cung Đại Ngụy, ta đi tìm vài người đến, đi đến bên ngoài hoàng cung Đại Ngụy. Đám người này đâu phải là người đọc sách gì chứ, đây đều là một đám quân bán nước. Đúng vậy, một đám quân bán nước so với Hứa đại nhân thì đúng là một trời một vực. So với Hứa đại nhân? Người đang sỉ nhục Hứa đại nhân đó sao? Hứa đại nhân là vị thánh nhân mới của Đại Ngụy, so với đám người này thì bây giờ Hứa đại nhân có thành thánh cũng không đủ nữa. Dân chúng trong kinh đô bạo nộ, ai nấy cũng đều mang theo lửa giận đi đến văn cung Đại Ngụy và hoàng cung Đại Ngụy. Mà ở học đường Thủ Nhân, giờ khắc này lại vô cùng sôi nổi và náo nhiệt. Có chuyện rồi, có chuyện rồi. Dân chúng đang ào ào đi về văn cung và bên ngoài cung đình Đại Ngụy, giống như muốn đi giết đám người đọc sách vậy. Không xong, bên ngoài văn cung có không ít bách tính tụ tập. Bên ngoài 4 thư viện lớn cũng có rất đông bách tính tụ tập. Ta cảm thấy lần này đám người đọc sách kia đã phải tấm sắt rồi. Bên trong học đường Thủ Nhân có không ít giọng nói vang lên. Một vài người đọc sách vội vội vàng vàng chạy đến, có vẻ hơi bối rối. Nhưng mà đúng vào lúc này, giọng của Lý Thủ Minh lại vang lên. Sợ gì chứ? Bách tính kinh đô đi gây phiền phức cho đám người đọc sách ở văn cung. Chúng ta là học sinh của học đường Thủ Nhân, bách tính sẽ không ra tay với chúng ta đâu. Lão sư có uy vọng cực cao trong dân chúng. Lần này bách tính cũng chỉ nhắm vào văn cung Đại Ngụy, chẳng có liên quan gì đến chúng ta cả. Có người trong học đường mở miệng nói, chẳng còn chút e ngại nào nữa. Nhưng vào lúc này, một giọng nói bỗng vang lên trong học đường Thủ Nhân. Tất cả mọi người nghe đây, đi theo ta đến hoàng cung Đại Ngụy. Giọng nói vang lên chính là của Trần Tinh Hà. Giờ khắc này, Trần Tinh Hà mặc một bộ quần áo màu vàng nhạt, đi ra từ trong phòng, nhìn về phía đám học sinh, nói như vậy. Sử bá, chúng ta đi làm gì chứ? Sử bá, đi hoàng cung Đại Ngụy làm gì? Các học sinh của học đường Thủ Nhân có hơi tò mò, không biết Trần Tinh Hà đang muốn làm gì. Đánh người đọc sách. Trần Tinh Hà cực kỳ thoải mái, hắn ta sải bước qua cửa học đường, đi về phía bên ngoài. Lúc này những người đọc sách của văn cung Đại Ngụy đang làm cho người ta ghét. Tất nhiên hắn ta sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nho sinh văn cung đã bắt lấy cơ hội lần này mà sỉ nhục Hứa Thành Tiêu ngay tại cung đình Đại Ngụy. Mắng cả một ngày trời, cứ mỗi một khắc người trong cung đều nghe tiếng quỷ khóc sói gào của đám người kia. Mà đến cả học đường Thủ Nhân cũng có thể nghe thấy tiếng đám người kia không ngừng sau mỗi khắc. Hắn ta đã kiềm nén cả ngày, bây giờ sao có thể bỏ qua cơ hội này? Quả nhiên, sau khi Trần Tinh Hà mở miệng nói thế, thì tất cả nho sinh của học đường Thủ Nhân, ai nấy đều không nhịn được kích động lên, ào ào đi theo Trần Tinh Hà đến hoàng cung Đại Ngụy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ kinh thành hoàn toàn sôi trào, bách tính khắp các nơi đều mang theo lửa giận đi đến hoàng cung Đại Ngụy. Từng chi bát môn kinh binh cũng đang cấp tốc đợi lệnh xuất phát. Thấy tình huống thế này thì chắc chắn là binh bộ phải ra tay. Bọn họ muốn ổn định lại cục diện. Nhưng khi nhìn thấy lửa giận trong mắt dân chúng, bát môn kinh binh thật sự không dám to tiếng, chỉ có thể bảo mọi người cùng duy trì tốt trật tự, tuyệt đối không để xảy ra dân loạn. Nếu như xảy ra dân loạn thì không phải là chuyện nhỏ. Bên ngoài cung đình Đại Ngụy, những người đọc sách tập trung ở đây có thể tính đến hàng vạn. Họ vẫn cách mỗi khắc đồng hồ lại lớn tiếng hô lên thỉnh nguyện một lần. Hôm nay bọn họ có thể mắng cho sướng rồi. Đường đường là một vị đại nho, tương lai thành thánh, nhưng vẫn bị bọn họ sỉ nhục đến nước này. Quá thoải mái còn gì bằng. Ban đầu sau khi Hứa Thanh Tiêu tới, thì văn cung Đại Ngụy đã bị chèn ép khắp nơi, làm cho trong lòng bọn họ rất khó chịu. Nhất là tuổi của tên Hứa Thanh Tiêu này lại còn rất trẻ. Thế mà đã là đại nho. Những người có lòng dạ phóng khoáng sẽ biểu thị sự tôn trọng và kính nể. Nhưng văn nhân thì khác. Có một vài văn nhân không cảm thấy như vậy. Bọn họ luôn cảm thấy Hứa Thanh Tiêu đã dùng loại thủ đoạn khó hiểu nào đó, hoặc là cảm thấy Hứa Thanh Tiêu không xứng với địa vị này. Ngày thường chỉ có thể âm thầm sỉ nhục Hứa Thanh Tiêu, sau này Hứa Thanh Tiêu trở thành vị thánh mới của Đại Ngụy, tất cả mọi người đều không dám nói gì, chỉ có thể giấu ở trong lòng. Nhưng lần này thì khác rồi, Hứa Thanh Tiêu đã giết quân đầu hàng, phạm phải tội lớn ngập trời, tạo nên chủ đề bàn tán, lại thêm sự phối hợp của văn chương trong Đại Ngụy nhò báo. Sao bọn họ có thể không tức giận cho được? Sao bọn họ có thể bỏ qua cơ hội lần này? Sao không điên cuồng gièm pha, chà đạp Hứa Thanh Tiêu cho được? Sao có thể không nhân cơ hội làm cho bản thân mình được vui vẻ? Chỉ là mắng cả ngày rồi mà Hoàng cung Đại Ngụy cũng chẳng có chút phản ứng nào, mọi người đều có hơi khó chịu. Các vị, chúng ta không cần phải đợi đến một khắc đồng hồ mới hô lên như vậy, chúng ta cứ nửa khắc là hô lên một tiếng. Mọi người thay phiên nhau làm. Con nho sinh đề nghị không cần cứ phải chờ mỗi khắc mới hô lên, mà nên cứ mỗi nửa khắc đồng hồ thì hô, để bệ hạ nghe thấy, để cho cả triều nghe thấy, mắng tên quốc tặc Hứa Thanh Tiêu thật to. Trong phút chốc, đề nghị này đã nhận được sự đồng thuận của đám người. Sau một khắc, có người đọc sách đứng dậy lớn tiếng nổi giận mắng. Trời giáng tai họa cho Giang Sơn Đại Ngụy, quốc tặc Hứa Thanh Tiêu, giết hàng quân, làm cho trời cũng phẫn nộ, chết không có gì đáng tiếc. Mỏng bệ hạ nghiêm trị Hứa Thanh Tiêu. Âm thanh vang dội vang lên, ngay lập tức có thêm 5-6 nho sinh cùng nhau hô to mắng Hứa Thanh Tiêu là quốc tặc. Nhưng mà vào lúc này, từng tràng tiếng bước chân chợt vang lên, là bóng dáng của bát môn kinh binh. Từng nhánh quân đội xuất hiện với vẻ mặt nghiêm túc, tay cầm binh khí trực tiếp bao vây toàn bộ nhóm người đọc sách văn cung Đại Ngụy lại. Sắc mặt vô cùng lạnh lùng. Mà khi bát môn kinh binh xuất hiện, sắc mặt của đa số người đọc sách đều trở nên rất khó coi, chẳng hiểu sao lại cảm thấy sợ hãi. Nhưng có một bộ phận người đọc sách vốn lại chẳng sợ điều này, thậm chí trên mặt còn lộ ra vẻ cực kỳ vui mừng. Các vị đừng nên kinh hoàng, có 10 vị đại nho ở đây, đám kinh binh này không dám động vào chúng ta đâu. Nếu như bọn họ dám đả thương chúng ta, vậy thì sẽ là giết hàng lẫn nho, thiên địa bất dung. Con người mở miệng, vô cùng tự tin nói, cho rằng bát môn kinh binh sẽ không dám ra tay làm tổn thương đến bọn họ. Đúng là như vậy, sau khi giọng nói kia vang lên thì không ít nho sinh hô to. Không sai, bọn họ không dám làm chúng ta bị thương. 10 vị đại nho đang ở đây, có đến mấy vạn nho sinh. Nếu như bọn họ dám đả thương những người đọc sách chúng ta thì sẽ bị trời phạt. Từ xưa đến nay, nước nào giết hàng lấn nho đều sẽ bị trời phạt. Ta đấy không tin, bọn họ dám khỉ dễ nhỏ sinh chúng ta. Chuyện này chỉ sợ cũng là do Hứa Thanh Tiêu hạ lệnh. Hứa Thanh Tiêu sợ rồi, quốc tặc Hứa Thanh Tiêu sợ rồi. Hắn đã sợ những lời nói của chúng ta, sợ bách tính sẽ tỉnh ngộ, cho nên mới phái bình trấn áp. Đúng vậy, Hứa Thanh Tiêu sợ rồi, hắn sợ rồi. Nếu không vì sao lại phái binh đến đây? Hắn đang sợ chuyện bách tính tỉnh ngộ. Chúng ta nhất định phải trấn thủ ở đây, để cho bách tính ở kinh đô, bách tính của Đại Ngụy, bách tính trong thiên hạ đều biết Hứa Thanh Tiêu chính là tên quốc tặc. Không ít thư sinh điên rồi, hoàn toàn điên rồi. Thấy kinh binh đến chẳng những không sợ mà ngược lại còn cảm thấy hưng phấn và kích động. Bọn họ cho rằng thế này là do Hứa Thanh Tiêu sợ rồi đang trổ dạ đó, nếu không vì sao lại phái binh đến đây? Không chỉ có đám nho sinh này mà 10 vị đại nho cũng cho là như thế. Chúng ta là người đọc sách vì thương hạ, thương sinh, không sợ cường quyền, có một trái tim không hề sợ hãi. Các vị, chỗ dựa của chúng ta là bách tính trong thiên hạ. Nghe mệnh lệnh của bản nho, đoàn kết nhất trí. Nếu như Kinh Bình dám động thủ, vậy thì ta sẽ liều chết, chiến đấu ở nơi này. Lão Phu không tin, Hứa Thành Tiều dám giết nho. Hứa Thành Tiều, cho dù có ngông cuồng hơn đi chăng nữa, thì nếu như hắn dám giết nho, bách tính trong thiên hạ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Hứa Thành Tiều hắn. Đúng vậy, chỗ dựa của chúng ta chính là bách tính, là dân ý trong thiên hạ. Các vị đừng hoảng hốt. Các vị đại nho lần lượt mở miệng, giọng của bọn họ vô cùng to. Vào thời khắc này, bọn họ cho rằng bách tính sẽ là chỗ dựa cho mình, không sợ cường quyền. Những lời này khiến cho cảm xúc của đám người đọc sách sôi trào, nhiệt huyết dâng cao. Truyền lệnh của Hứa đại nhân, quốc gia đang đến hồi dung chuyển. Thế mà nho sinh các ngươi lại ở đây tung tin đồn nhảm, có ý đồ muốn tạo nên nội loạn, rất đáng chết. Truyền lệnh của Hứa đại nhân, giam đám nho sinh này vào đại lao, chờ ngày quốc gia ổn định, rồi lại thẩm vấn từng người. Ai phản kháng, giết. Ai ngăn cản, giết. Ai dám nói lung tung, giết. Giọng của thống lĩnh Kinh Binh vang lên, hắn là một gã mặt thẹo, ánh mắt vô cùng hung ác. Hắn đã chướng mắt đám người này từ lâu, trước mắt bên trên đã ra lệnh, hắn chẳng còn e ngại nhiều như vậy nữa. Ai dám cản trở, hắn sẽ chém cho một đao. Keng keng keng, từng thanh đao lớn xuất hiện, ánh sáng lạnh trên mặt đao lấp lánh, làm cho không ít người đọc sách ngậm miệng lại. Trước mặt thanh đao lớn, những người đọc sách này vẫn có hơi bối rối, nhưng vẫn có không ít người đọc sách vẫn thẳng thắn cương nghị như cũ. Bên trong ánh mắt họ không có chút e ngại nào. Các vị, quả nhiên ta đoán không sai. Hứa Thành Tiều đã luống cuống, Hứa Thành Tiêu sợ rồi. Lòng hắn đã chột dạ, muốn dùng đao kiếm để khiến cho chúng ta ngậm miệng lại. Nhưng chúng ta là ai chứ? Chúng ta là những người đọc sách, có hạo nhiên chính khí. Đọc sách vì chúng sinh trong thiên hạ. Sao chúng ta có thể sợ hãi trước đao kiếm chứ? Sao chúng ta có thể làm hoảng sợ trước cái chết chứ? Chỉ cần bách tính đứng về phía chúng ta, thì chúng ta sẽ không sợ gì cả. Có người đọc sách hô to lên, giọng nói hắn đầy vẻ sục sôi, thậm chí hắn còn đi về phía trước một bước, lộ ra vẻ mình không hề sợ. Sau một khắc, những người đọc sách khác cũng ào ào đứng lên, cùng chung mối thù. Bọn họ lôi kéo nhau, đứng dậy tạo thành một bức tường người, ánh mắt ai cũng kiên định không đổi. Các vị, chúng ta không phải đang đấu tranh vì bản thân, cũng không phải đang chiến đấu cho văn cung, mà là đang chiến đấu vì bách tính. Hứa Thành Tiều giết được thể xác của chúng ta, nhưng chúng ta sẽ diệt tâm hồn của Hứa Thành Tiều. Giọng nói vô cùng to vang lên, tràn ngập sức cuốn hút. Trong lúc nhất thời, các loại âm thanh cũng ồn ào vang lên. Hứa Thành Tiều diệt được thân xác ta, nhưng ta sẽ diệt tâm hồn Hứa Thành Tiều. Không phải đang chiến đấu vì bản thân, mà đang chiến đấu vì bách tính. Vì bách tính mà chiến đấu. Vì bách tính mà chiến đấu. Những giọng nói kia cũng liên tục vang lên, truyền khắp cả kinh đô Đại Ngụy. Lúc này hàng vạn nho sinh, ai cũng đang nước mắt tràn mi, bọn họ tự bị bản thân mình làm cho cảm động. 10 vị đại nho cũng thiếu chút nữa là rơi lệ. Giờ khắc này, mấy vạn người đọc sách đều tụ tập lại cùng một chỗ. Bọn họ cho rằng mình là ánh sáng, cho rằng mình đang tràn ngập vinh quang. Thậm chí có người đã chuẩn bị kỹ tâm lý, đón nhận cái chết. Ánh mắt của bọn họ đều kiên định không thay đổi, niềm tin của bọn họ cũng kiên định không thay đổi. Bọn họ làm vậy không phải vì bản thân mình, cũng không phải là vì danh dự gì cả, họ chỉ vì bách tính trong thiên hạ, đứng ở nơi có đạo đức cao hơn. Giờ khắc này bọn họ như là thánh nhân vậy. Hơn nữa sức hút này còn làm cho bọn họ không sợ chết, không sợ tất cả. Thống lĩnh Kinh Binh dùng ánh mắt lạnh như băng để nhìn tất cả, tay hắn đặt trên chuôi đao như chuẩn bị giết. Nhưng đúng vào lúc này, từng tiếng bước chân lại vang lên lần nữa, có vô số dân chúng từ bốn phương tám hướng đi về phía ngoài cung đình Đại Ngụy. Ánh mắt dân chúng ai nấy cũng đều lạnh buốt, trong mắt bọn họ mang theo lửa giận, giống như là đang cực kỳ phẫn nộ. Khi nhìn thấy dân chúng vọt tới từ nhiều hướng, đám người đọc sách bên ngoài hoàng cung cảm thấy kích động hẳn lên, bọn họ hưng phấn. Các vị, nhìn kìa, dân chúng đến ủng hộ chúng ta đấy. Bách tính là chỗ dựa vững chãi nhất của chúng ta. Bọn họ tới rồi, bọn họ nhìn thấy chúng ta bị ức hiếp rồi. Bây giờ đang đến để giúp đỡ chúng ta. Chiến đấu vì bách tính, ta có chết cũng không đáng tiếc. Ồ, không hiểu sao ta lại khóc rồi. Nhìn thấy cảnh này cái gì cũng đáng giá, cái gì cũng đáng giá. Đời này không còn gì hối tiếc, đời này không còn gì hối tiếc. Chư vị bách tính, các vị đừng qua đây, trận chiến này để tự bọn ta chiến đấu. Các vị chỉ cần đứng ở một bên, nhìn tận mắt là được rồi. Xem bọn hắn ức hiếp bọn ta như thế nào, công bằng ở tại lòng người. Các vị đừng qua đây, bọn hắn không dám đả thương chúng ta, nhưng các người thì khác. Bọn hắn sẽ ức hiếp các ngươi. Hứa Thành Tiêu, Hứa Thành Tiêu, người xem này, người ra đây mà xem này, đây chính là dân ý của người đó sao? Ha ha ha, đôi mắt của bách tính sáng như đuốc, ngươi dùng cách này để lừa gạt bọn họ, bây giờ chắc ngươi đã lãnh nhận hậu quả rồi chứ nhỉ? Giờ khắc này, có vô số âm thanh vang lên, đám nho sinh này cứ tưởng những người dân này đến là để giúp đỡ bọn họ kích động, bọn họ cảm động. Cảm xúc của bọn họ càng kiêu ngạo hơn, càng thêm cảm thấy đáng giá hơn. Có nhiều nho sinh còn khóc lóc bảo dân chúng đừng đến gần, sợ bọn họ sẽ bị thương, vô cùng già mồm, cực kỳ già vẻ. Cảnh tượng này làm cho dân chúng có hơi sửng sốt. Bọn họ không biết có phải đầu óc của đám người đọc sách này bị điên rồi hay không? Sao ai nấy đều khóc dữ dội như vậy làm gì? Còn cái gì mà ức hiếp với không ức hiếp? Dân chúng hơi ngơ ngác. Còn đám nho sinh thì lại chăm miệng một lời, nói thêm lần nữa. Quốc tặc Hứa Thành Tiêu, ngươi mở to mắt ra mà nhìn. Bách tính đã tỉnh ngộ rồi, ngươi sẽ chết không được yên thân. Bọn ta sẽ tử chiến với ngươi đến cùng. Trận chiến này, chúng sinh trong thiên hạ, vì bách tính Đại Ngụy, vì dân chúng ở kinh đô. Đến đây đi, giết đi. Ngươi giết được thể xác ta, ta sẽ diệt tâm hồn ngươi. Nhóm nho sinh này đã hoàn toàn rơi vào trạng thái ảo tưởng, giọng nói như sấm vang lên, khí thế ngất trời. Nhưng đột nhiên có một giọng nói như sấm vang lên từ trong đám dân chúng. Ta giết bà nội người chứ giết, chiến đấu vì bách tính của mẹ ngươi. Đám thư sinh này đọc nhiều đến mức hư não rồi. Các vị, bây giờ có lên nữa không, hay chờ tới lúc Đại Ngụy mất rồi lại lên? Lên chứ, đánh cho đến chết, đánh chết hết đám thư sinh bán nước này. Đánh chết càng tốt. Những âm thanh sục sôi vang lên như là ngòi nổ bị đốt cháy trong nháy mắt liền bùng nổ. Vào thời khắc này, tất cả bách tính chạy đến trước mặt đám nho sinh kia. Bọn họ như mãnh thú, như nước lũ xông lên từ bốn phương tám hướng. Giờ khắc này, đám nho sinh trước mắt cũng trợn tròn mắt, không phải đến để giúp bọn họ sao? Mà nhóm nho sinh này phía sau thì lại không nghe rõ, còn tưởng bách tính xông đến là để giúp mình. Ai nấy đều không nhịn được, gào khóc hô lên. Không được qua đây, không được qua đây. Trận chiến này để bọn ta đánh cho. Các người đã đáng thương lắm rồi. Chỉ trong chốc lát, vô số dân chúng đã vọt tới trước mặt. Họ nhắm vào những người đọc sách ở hàng thứ nhất, đánh thẳng ra một quyền. Bịch bịch bịch. Trong phút chốc đánh nhau hỗn loạn, ba bốn vạn bách tính nhau nhau gia nhập vào chiến trường. Nhìn thấy người đọc sách thì liền đuổi sát theo mà đánh. Quyền cước đấm đá, mặc kệ tuổi đối phương bao lớn, chỉ cần bắt được là đánh. Mà nhóm người đọc sách thì hoàn toàn trợn to mắt. Không phải các người đến giúp đỡ bọn ta hay sao? Sao các người lại đánh ta? Ôi, sao các người lại trở nên như vậy? Có phải các người đã bị cái gì mê hoặc hay không? Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Lưng ta sắp gãy luôn rồi. Nhóm người đọc sách hoàn toàn trợn to mắt. Đám dân chúng này không phải đến đây để giúp bọn họ hay sao? Sao lại cứ dí theo đánh mình mãi? Giúp các ngươi, ta giúp các ngươi lên Tây Thiên, quần bán nước. Ta bị mê hoặc con mẹ nó ngươi, ngươi là cái thứ óc chó, cha mẹ ngươi cho ngươi đi học. Ai mà ngờ ngươi lại đi học những thứ này, quần bán nước, thèm bị đánh đây mà. Các ngươi thân là người đọc sách, nhưng không góp sức cho nước nhà. Trong lúc quốc gia loạn lạc cũng không thèm giúp đỡ, mà ngược lại còn làm phiền thêm. các ngươi có còn là người không? Còn luôn mồm mắng Hứa đại nhân là quốc tặc, đám người các ngươi mới là quốc tặc. Các vị huynh đệ, đánh chết hết đám người này cho ta, đánh chết cũng được, loại người này cha mẹ bọn chúng cũng sẽ chẳng thèm đến nhặt xác cho bọn chúng đâu. Một bầy lang sói. Giang Sơn đại ngụy ta đang chìm trong nguy nan, các tướng sĩ đang ở bên ngoài chiến đấu quên mình, thế mà các ngươi thì sao? Bảo sao, bảo các ngươi ra ngoài khiêu khích địch quốc thì làm không được, bảo các ngươi viết ít thứ thì các ngươi lại tự chửi người của mình, làm cho quốc gia càng thêm khó khăn, các ngươi sẽ chết không được yên thân. Khí thế của dân chúng hùng hổ, bọn họ liên tục gầm thét, ba bốn người bắt lấy một người đọc sách rồi đánh, đánh cực kỳ hung tợn. Trừ vị bách tính, các người bị lừa dối rồi, các người đã bị lừa rồi, đây chính là mưu kế của Hứa Thanh Tiêu đó, đây chính là mưu kế của Hứa Thanh Tiêu đó. Có đại nho nhìn thấy cảnh này thì bị dọa đến nỗi sắc mặt trắng bệch, thân thể bọn họ phát run, muốn giải thích nhiều điều với dân chúng, họ hy vọng dân chúng có thể lý trí một chút, đồng thời bọn họ cũng cực kỳ uất ức, cực kỳ khó chịu, còn tưởng rằng đám dân chúng này đến để giúp mình. Nhưng thật sự không ngờ họ lại đến để đánh mình. Đây đúng thật là gặp quỷ mà. Còn mẹ nó, đúng là đang gặp quỷ mà. Mưu kế còn mẹ người, người chính là cái đồ sống mãi không chết, già mà không chết. Cái loại người mà Hứa đại nhân nói chính là cái loại người như vậy. Không phải người già xấu đi, mà là người xấu già đi. Các vị huynh đệ, chúng ta cũng đánh chết đám đại nho này luôn đi, đánh chết bà ông ta. Cả ngày chẳng có chuyện gì làm, chỉ biết đi gây rắc rối cho Hứa đại nhân. Chuyện cần thì không giúp được gì, chỉ biết chèn ép hiền tài. Đánh, đánh giữ vào cho ta. Dân chúng đã hoàn toàn đánh mất lý trí. Bọn họ cứ bắt được người đọc sách là đánh, hơn nữa lại càng lúc càng có nhiều dân chúng gia nhập vào. Mấy vị đại nho này vốn còn đang nghĩ sẽ ổn định được thế cục. Thế nhưng thấy tình cảnh này, sắc mặt ai nấy cũng đều trở nên trắng bệch. Ào ào muốn chạy vào trong văn cung đại ngụy, nhưng mà khắp nơi đều là người, số lượng người đọc sách lên đến hàng vạn, hoàn toàn không có bất kỳ sức chiến đấu nào, bị đánh đến kêu rên thảm thiết. Mà những người đọc sách ở phía trong không bị đánh, giờ phút này lại hoàn toàn tê liệt, toàn bộ đều tê liệt. Hoảng loạn, xấu hổ, sợ hãi, các loại cảm xúc chiếm cứ trong lòng họ. Cảnh tượng này sao không sợ hãi cho được? Cảnh tượng này sao không xấu hổ? Nhất là nghĩ đến vừa rồi, bọn họ lại còn lớn tiếng hô hào. Cái gì mà chiến đấu vì bách tính, lại còn dẫm dạc như vậy, nhiệt huyết sôi trào như vậy. Kết quả là bách tính người ta vốn dĩ không cảm kích. Không cảm kích thì cũng thôi đi, còn đánh bọn họ nữa. Sự sỉ nhục này đúng là cả đời khó quên. Mặt bọn họ đỏ như máu, đến cả cảm xúc muốn tự sát cũng có. Mà những người đọc sách hùa theo đến đây đã bắt đầu phát hoảng khi bị bách tính tấn công. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, đánh nữa là chết đó. Ta sai rồi, ta sai rồi. Các vị đừng đánh nữa, ta không chịu nổi nữa. Chân ta gãy rồi, chân của ta gãy mất rồi. Ta không chịu được nữa, đánh nữa là chết đó. Không liên quan gì tới ta đâu, không liên quan gì tới ta đâu. Là có người gọi ta đến, chứ không phải ta muốn đến. Là do Triệu Nho gọi ta đến, là do Triệu Nho gọi ta đến. Ý của ta là vốn không định đến. Các vị bách tính, đừng đánh nữa. Tình cảnh cực kỳ hỗn loạn, bách tính ra tay cực kỳ hung ác. Trước quyền cước đấm đá, những người đọc sách này đúng là sống không bằng chết mà. Bát môn kinh binh nhìn tất cả, rồi trầm mặc không nói gì. Chẳng qua trong ánh mắt họ lại hiện lên vẻ khoái chí. Sao bọn họ có thể không ủng hộ Hứa Thanh Tiêu được chứ? Vẫn là câu nói kia. Tướng sĩ đại ngụy ở bên ngoài, máu nhuộm sa trường. Thế mà nho sinh đại ngụy lại ở trong nước, gây ra hỗn loạn. Còn mẹ nó, chuyện này làm sao người ta có thể chấp nhận cho được? Còn mưu toan, muốn lừa gạt mọi người. Bây giờ thì hay rồi, gieo gió gặt bão rồi ha. Cái này gọi là đáng đời đấy. Thống lĩnh, dân ý bạo loạn, sao không ra tay ngăn lại? Ngài còn đứng ở đây làm gì? Sao không mau ngăn cản mọi người lại? Có đại nho nhìn về phía thống lĩnh kinh môn, lớn tiếng nổi giận nói. Ông ta nổi giận mắng thống lĩnh kinh môn, sao quá lạnh lùng. Ngậm miệng lại cho lão tử. Thống lĩnh kinh môn mở miệng mắng lại một câu. Sau đó hắn nhìn qua đám người đang hỗn chiến, nói. Bát môn Kim Bình nghe lệnh, giữ gìn trật tự, chú ý an nguy của bách tính, không được để cho dân chúng chịu tổn thương. Bách tính là chỗ dựa kiên cường nhất của người đọc sách. Thống lĩnh Kinh Môn mở miệng nói một câu, làm cho sắc mặt của những người đọc sách ở đây cũng đỏ lên. Thậm chí còn có không ít người đọc sách tức đến ngất xỉu, nhất là khi nghĩ đến câu nói vừa rồi. Còn chiến đấu vì dân chúng, chiến đấu vì con mẹ nó thì có. Quá nhục nhã, đây là một nỗi nhục nhã vô cùng to lớn. Phụt! Cô đại nho nôn ra máu rồi ngất đi. Lúc này đại nho bên cạnh cũng luống cuống, ông ta cũng muốn ngất xỉu chứ, nhưng vấn đề là ông ta không xỉu nổi. Ngay lập tức trận hỗn chiến lại bắt đầu một lần nữa, tiếng kêu thảm thiết của những người đọc sách cũng truyền vào khắp văn hòa điện. Mà bên trong văn hòa điện, các võ quan đều cười ha hả, trông có vẻ hả hê, đứng nhìn tất cả. Mà cùng lúc đó, văn cung đại ngụy, so với sự hỗn loạn của hoàng cung đại ngụy, ở văn cung đại ngụy thì có trật tự hơn nhiều. Hàng vạn bách tính đi đến văn cung đại ngụy, dân chúng không xông vào náo loạn văn cung, mà là nhìn về phía văn cung đại ngụy với ánh mắt lạnh như băng, bên trong ánh mắt tràn ngập vẻ tức giận. Mà những người đọc sách bên trong văn cung, không hiểu sao ai nấy đều cảm thấy chột dạ. Đối mặt với ánh mắt của mấy vạn bách tính, ai mà không chột dạ chứ? Giờ khắc này, rất nhanh sau đó, từng nhánh kinh binh xuất hiện bao vây toàn bộ văn cung đại ngụy. Ba bóng dáng đã xuất hiện là thừa tướng đại ngụy Trần Chính Nho, lễ bộ thượng thư Vương Tần Chí, hộ bộ thượng thư Trường Tĩnh. Ba người này xuất hiện ở bên ngoài văn cung đại ngụy, mang theo một vạn kinh binh bao vây toàn bộ văn cung đại ngụy. Truyền lệnh của Hứa đại nhân, giam quốc tặc Bồng Nho, giam quốc tặc Trương Ninh. Khi Trần Chính Nho vừa đến thì một giọng nói vang dội cũng vang lên. Trong ánh mắt Trần Chính Nho lạnh lẽo, vừa mới lên tiếng là xưng ngay từ quốc tặc. To gan! Trần Chính Nho, người điên rồi hay sao? Lại dám xưng Bồng Nho là quốc tặc. Tên Hứa Thành Tiêu kia có phải đã điên rồi hay không? Thiên địa đại nho của văn cung đại ngụy chúng ta, hắn cũng dám sỉ nhục là quốc tặc. Điên rồi, điên rồi! Trần Chính Nho, người điên rồi! Người có biết đây là chỗ nào không? Văn cung đại ngụy, người dẫn theo binh lính vào cung, đây chính là đã phạm vào đại tội. Người thân là đại nho, vậy mà lại không tuân theo thánh nhân, uổng cho người là người đọc sách. Bên trong văn cung, từng tiếng hét to vang lên, bọn họ nổi giận mắng chửi Trần Chính Nho, phẫn nộ không gì bằng. Bởi vì Trần Chính Nho đã sỉ nhục Bồng Nho là quốc tặc, nhưng Trần Chính Nho lại chỉ cười không thôi. Khi đại nạn tới, tướng sĩ đại ngụy đào máu nhuộm xa trường, đến chết mới thôi. Văn võ cả triều đại ngụy đều đang dốc hết sức lực để bảo vệ quốc gia. Còn văn cung đại ngụy thì đang làm cái gì? Bồng Nho đang làm gì? Trường Nho ngươi đang làm cái gì? Công kích Hứa đại nhân, dẫn động dần ý, vọng tưởng tạo nên nội loạn. Đây không phải là quốc tặc, vậy đây là gì? Bồng Nho, ngươi là đồ già mà không chết. Cút ra đây, nếu không, kinh binh nghe lệnh, giết! Giọng Trần Chính Nho kịch liệt, tâm tình cực kỳ kích động. Thừa tướng đương triều, đại nho văn cung, hôm nay ông ta mang theo lòng giết nho. Đến đây! Mà bên trong văn cung đại ngụy, đám người cũng không nhịn được mà sửng sốt. Bọn họ cảm nhận được sát ý của Trần Chính Nho, không ít đại nho nuốt nước bọt, không hiểu sao có hơi sợ hãi. Văn cung đại ngụy, giọng điệu của Trần Chính Nho tràn ngập vẻ lạnh lùng. Ông ta thân là thừa tướng đương triều, hơn nữa cũng là văn cung đại nho. Ông ta giận dữ của trách, văn cung đại ngụy cũng không ai dám bĩu môi. Bọn họ sở dĩ giận dữ mắng Hứa Thành Tiêu như vậy, hoàn toàn là bởi vì tuổi tác Hứa Thành Tiêu còn nhỏ. Hơn nữa cũng chỉ xuất hiện vẻn vẹn, chưa đến một năm. Mọi người tất nhiên là có chút không phục. Nhưng Trần Chính Nho thì khác, mọi người vẫn có chút kính sợ đối với Trần Chính Nho, bất luận là tuổi tác hay là địa vị của Trần Chính Nho. Từng tiếng hô già mà không chết, từng tiếng hô cút ra đây, hầu như quăng mặt mũi của Bồng Nho, dẫm dưới chân, không hề có chút khách khí nào. Không ai dám nói chuyện, cho dù là đại nho cũng không dám nói gì. Trần Chính Nho cũng đã nói đến mức này, còn ai dám chọc giận ông ta? Chỉ sợ chính là đang muốn tìm chết. À, hay cho câu giả mà không chết, hay cho câu cút ra đây. Trần đại nhân, mấy năm nay ngài cũng đọc không ít sách thánh hiền đó chứ. Giờ khắc này, giọng nói của Trương Ninh vang lên. Nếu đã trở mặt, Trương Ninh hoàn toàn không quan tâm Trần Chính Nho. Ông ta lên tiếng, trong lời nói mang theo ý châm chọc khó hiểu, không hề quan tâm tới uy quyền của Trần Chính Nho. Trương Ninh, chớ nói kiểu móc miệng như thế ở đây. Giang Sơn Đại Ngụy bây giờ đang gặp phải nỗi nhục lớn. Chúng ta dốc hết toàn lực, thủ hộ Giang Sơn, bảo vệ đất nước, mà ngươi lại gây nội loạn ở đây. Ngươi có biết ngươi đã phạm phải đại tội ngập trời hay không? Trần Chính Nho tức giận chỉ Trương Ninh, giọng lạnh lùng nói. Đại tội ngập trời. Hay cho câu, đại tội ngập trời. Hứa Thành Tiêu sát Hạng, chẳng lẽ là đúng? Thánh nhân bất ngôn sát, huống chi là Hạng quân. Ta thấy người đã bị Hứa Thành Tiêu mê hoặc tâm trí. Trần Chính Nho, có bản lĩnh, người hãy đến Văn Cung Đại Ngụy, giết hết đám bọn ta. Hôm nay ta không tin, ngươi thật sự dám giết Nho. Thái độ của Trương Ninh cực kỳ cường ngạnh, hắn ta cũng không tin Trần Chính Nho thật sự dám giết Nho. Kình Bình nghe lệnh, vào Văn Cung, giết Trương Ninh. Nhưng còn không đợi Trương Ninh tiếp tục kiêu ngạo, giọng nói của Trần Chính Nho vang lên. Vào Văn Cung, giết Trương Ninh. Trong phút chốc, mấy trăm vị kinh binh tay cầm đao binh trực tiếp bước vào trong Văn Cung. Sát khí đằng đằng, bọn họ cũng không phí lời vô ích. Trần Chính Nho nói giết, bọn họ liền giết. Trần Chính Nho, ngươi thật sự muốn nhuộm máu Văn Cung. Đây là chuyện đại nghịch bất đạo. Trần Nho, tuyệt đối không thể để Văn Cung nhuộm máu, nếu không sẽ bị trời phạt đó. Đại Nho hàm oan mà chết, sẽ dẫn tới thánh phạt đó. Không thể, không thể. Trong lúc nhất thời, rất nhiều đại nho nhao nhao mở miệng, bọn họ khuyên can Trần Chính Nho tuyệt đối không thể để Văn Cung nhuộm máu. Nói như vậy sẽ gây ra phiền toái lớn. Từ xưa đến nay, giết nho đều là tai họa lớn. Đối với một vương triều mà nói, chính là hiểm họa thật sự. Đã từng có vương triều giết nho, kết quả là không đến trăm năm liền sụp đổ. Đây không phải là nói đùa, cũng không phải là cố tình tỏ ra huyền bí, mà là chuyện thật đã từng xảy ra. Người ta giết không phải nho, mà là quốc tạc. Trần Chính Nho khí phách vô cùng. Hôm nay ông ta muốn giết nho, làm cho người trong Văn Cung nhớ rõ. Đã đến nước này, còn muốn gây chuyện thị phi thì sẽ là sai lầm lớn. Sai lầm vô cùng lớn. Ngày thường mặc kệ bọn họ có náo loạn như thế nào, đây là chuyện của bọn họ. Trần Chính Nho không muốn xử lý, bởi vì ông ta cũng là đại nho. Ông ta cũng là một phần tử của Văn Cung. Trên thực tế, Trần Chính Nho đã giúp Hứa Thành Tiêu. Hứa Thành Tiêu giận dữ, Văn Cung Đại Ngụy như thế. Trần Chính Nho không lựa chọn giúp Văn Cung Đại Ngụy, mà lựa chọn im lặng. Đây đã là đứng cùng thuyền rồi. Đứng cùng thuyền với Hứa Thành Tiêu. Bởi vì ông ta cũng cảm thấy Văn Cung Đại Ngụy chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề. Nhưng mặc kệ xảy ra vấn đề gì, ông ta đều có thể dễ dàng bỏ qua. Dù sao suy nghĩ của mọi người không giống nhau. Ông ta không có lời nào để nói. Nhưng hôm nay mọi chuyện đã khác, vì Trần Chính Nho thật sự tức giận rồi. Đám người này thừa dịp quốc gia nguy nan, vọng tưởng khơi mào nội loạn. Đây không phải là muốn diệt quốc sao? Một khi Đại Ngụy diệt quốc, xui xẻo là ai? Là con dân Đại Ngụy, là dân chúng thiên hạ đó. Ở trước mặt đám dân chúng và Văn Cung, ông ta đứng về phía dân chúng vô điều kiện. Cho nên hôm nay ông ta muốn giết Nho, lấy máu cảnh cáo tất cả mọi người. Ở thời điểm mấu chốt này, ai dám gây sự, ông ta sẽ giết người đó. Cùng lắm thì mình bị bêu danh, cùng lắm thì mình bị người đọc sách thiên hạ phỉ nhổ. Ông ta phải là một người không thẹn với lương tâm. Bát môn kinh binh tiến vào, sắc mặt lạnh như băng, bọn họ rút trường đao ra, đi về phía Trương Ninh. Chuyện này không đùa, cũng không phải hù dọa người khác, là thật sự phải giết. Trần Chính Nho, ngươi thật sự dám giết Nho. Ngón tay Trương Ninh tức giận run rẩy, nhưng điều này cũng chứng minh ông ta đang sợ hãi, thật sự sợ hãi rồi. Nếu không, ông ta sẽ không như thế. Giết! Trần Chính Nho không phí lời, một chữ giết chứng minh thái độ của ông. Cũng vào lúc này, một giọng nói vang lên. Đủ rồi! Giọng nói vang lên là tiếng của Bồng Nho. Ông ta chống nạng, chậm rãi xuất hiện trước mặt mọi người. Kinh binh dừng lại, dù sao cũng là thiên địa đại nho, bọn họ cũng cần phải tôn trọng. Chúng ta bái kiến Bồng Nho. Chư đại nho nhìn Bồng Nho, đồng loạt bái lại, tỏ vẻ tôn trọng. Mà Trần Chính Nho nhìn Bồng Nho, trong ánh mắt chỉ có sự lạnh lùng, còn lại không có bất cứ cảm xúc nào. Ông không cần tôn trọng loại người này, họa quốc hại dân là vì quốc tặc. Tuy nhiên khi tất cả mọi người đều cho rằng Bồng Nho ra ngoài là vì khuyên Trần Chính Nho, thì giọng nói của ông ta lại khiến mọi người kinh ngạc. Lão phù theo các người vào thiên lao. Ông ta lạnh nhạt mở miệng, chỉ một câu làm cho mọi người kinh ngạc. Bồng Nho, không nên làm thế. Bồng Nho, ngài thân là thiên địa đại nho, tuyệt đối không thể. Bồng Nho. Chúng đại nho nhao nhao mở miệng, một vị thiên địa đại nho bị giam giữ trong tù. Đây cũng không phải là chuyện giỡn chơi. Đây không chỉ là nhục mạ đối với thiên địa đại nho, mà còn là nhục mạ đối với văn cung đại ngụy. Nếu thật sự đi, đối với văn cung đại ngụy mà nói là sỉ nhục lớn, tất cả người đọc sách đều sẽ bì phẫn. Đường đường là thiên địa đại nho, bị giam giữ trong thiên lao, dù sao thì cũng vô cùng nhục nhã. Được rồi, công đạo tự tại nhân tâm, đừng cãi nhau nữa. Bồng Nho mở miệng, ông ta không muốn tranh cãi, cam tâm đi vào trong thiên lao. Chỉ là câu công đạo tự tại nhân tâm, không hiểu sao lại làm cho người ta buồn bực. Trần đại nhân, lão phù theo người đi thiên lao được chứ? Bồng Nho lên tiếng, ông ta hỏi Trần Chính Nho, mà người kia sắc mặt lạnh lùng, trầm mặc một hồi. Ông không biết Bồng Nho lại định bày mưu tính kế gì, nhưng có thể chắc chắn, Bồng Nho tuyệt đối không có khả năng cam tâm tình nguyện đi vào thiên lao. Loại tồn tại này muốn ông ta vào thiên lao còn khó hơn chuyện giết ông ta. Cho nên, ông ta tất nhiên là có mục đích khác. Chỉ là Trần Chính Nho không thể hiểu được ông ta còn có mục đích gì nữa. Chỉ cần Bồng Nho phối hợp, mọi chuyện cũng dễ nói rồi. Có điều Trần Chính Nho vẫn làm việc theo pháp luật. Hứa Thành Tiêu hạ lệnh giam cầm thiên lao cũng không nói thẳng muốn giết Bồng Nho. Hơn nữa thật sự muốn giết một vị thiên địa đại nho, ông ta cũng không dám, có ảnh hưởng quá lớn. Một vị đại nho, ông ta dám giết. Thiên địa đại nho, ông ta có phần hơi không dám. Cho nên mặc kệ đối phương muốn chơi chiêu gì, chỉ có thể tùy cơ ứng phó. Bồng Nho, ta đi theo ông. Các người khinh người quá đáng. Bồng Nho, ta theo ông. Đi, ta cũng đi theo Bồng Nho. Chúng đại nho nhao nhao mở miệng, muốn đi theo Bồng Nho vào trong thiên lao. Trương Ninh là người đầu tiên hưởng ứng, thể hiện lòng trung thành. Không cần đâu, lão phu và Trương Ninh đi là được rồi. Hứa Thành Tiêu cũng sẽ bịt miệng chúng ta, các người không cần đi. Văn cung đại ngụy phải trông cậy vào các người rồi. Bồng Nho chậm rãi mở miệng, ông ta không cần những người khác đi theo, chỉ cần một mình Trương Ninh là được. Theo lời Bồng Nho vang lên, chúng đại nho cũng không nói gì nữa. Trong ánh mắt bọn họ tràn đầy hận ý, nhìn Trần Nho. Thiên địa đại nho của văn cung đại ngụy cũng coi như là lãnh tụ còn sống, bị bắt vào trong thiên lao. Còn điều gì đáng xấu hổ hơn thế không? Bồng Nho đứng dậy, ông ta chống nạng, thân thể gầy yếu, như ngọn nến tàn trước gió, làm cho người ta không hiểu sao có chút chua xót. Có điều phần chua xót này chỉ dành cho những ai thuộc Chu Thánh nhất mạch mà thôi. Trần Chính Nho không thèm để ý, nhưng trong lòng ông ta lại tràn ngập rất nhiều nghi hoặc. Ông ta thật sự không rõ, Bồng Nho vì sao chủ động đi thiên lao, là đối mặt với đại thế nên mới cúi đầu sao? Ông không tin, loại người như Bồng Nho có thể trở thành thiên địa đại nho, sao có thể bởi vì đại thế mà cúi đầu? Nói một câu khó nghe, mình thật sự muốn giết Bồng Nho, chỉ dựa vào bát môn kinh binh thì không có khả năng. Đào rơi xuống trong nháy mắt, tất nhiên sẽ có rất nhiều lực lượng xuất hiện, ngăn chặn mình. Muốn giết một vị thiên địa đại nho, đây chẳng khác nào suy nghĩ viển vông. Ít nhất Trần Chính Nho không có đủ tư cách. Nhưng Bổng Nho rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Ông ta lại âm mưu chuyện gì? Trần Chính Nho tò mò. Bổng Nho dám thoải mái đi vào Thiên Lao như thế, tất nhiên đã có tính toán của mình. Nhưng trước mặt ông ta còn có tính kế gì có thể chuyển mình được? Là muốn thông qua người đọc sách trong thiên hạ để phô trương thành thế cho mình sao? Điều này rõ ràng là không thể nào. Nhốt ông ta vào Đại Lao cũng không phải là muốn làm cho ông ta chết. Người đọc sách trong thiên hạ sẽ căm phẫn. Nhưng dù có căm phẫn thế nào, chỉ cần thả Bổng Nho ra là được. Hơn nữa, mục đích chủ yếu của việc bắt giữ Bổng Nho không phải là vì chèn ép Bổng Nho, mà là làm cho ông ta không thể tạo ra nội loạn, chỉ có thế thôi. Trần Chính Nho muốn giết Nho, giết Trương Ninh, nhưng Bổng Nho xuất hiện ngăn chặn trận giết chóc này, phối hợp với mình như thế, ngược lại đẩy bản thân mình vào thế xấu. Chỉ có điều Trần Chính Nho không quan tâm. Đại Ngụy đã đến bước đường này, đây là trận chiến giữ nước, đừng nói bị văn cung Đại Ngụy trục xuất, cho dù là mình không làm Đại Nho, Trần Chính Nho cũng không quan tâm. Áp giải phạm nhân vào Thiên Lao. Người đã đi theo, Trần Chính Nho vung tay lên, bảo bát môn kinh binh áp giải Bổng Nho cùng Trương Ninh vào Thiên Lao. Lập tức bát môn kinh binh trực tiếp áp giải hai người đi vào trong lao. Bổng Nho đi không được nhanh, bát môn kinh binh cũng không dám nói gì. Chỉ cần phối hợp tốt thì bọn họ cũng không muốn giết Nho. Bên ngoài văn cung, cảm nhận được ánh mắt mọi người, Trần Chính Nho không hề chột dạ chút nào, ngược lại lạnh lùng cảnh cáo. Lúc Đại Ngụy chinh chiến, mọm trừ vị hãy nên yên ổn một chút. Ta cũng cảnh cáo người đọc sách thiên hạ, vào thời khắc mấu chốt này, không nên tạo ra nội loạn, một khi phát hiện, nghiêm trị không tha. Trần Chính Nho nói xong những lời này, rồi xoay người rời đi. Mọi thứ đã làm đến mức này rồi, không có gì để nói. Có điều Trần Chính Nho không có đi Thiên Lao, cũng không đi vào Hoàng Cung, mà là đi tới Lại Bộ, soạn một đạo chiêu văn tuyên cáo thiên hạ. Đại Ngụy đang gặp phải biến cố trăm năm có một, dân chúng thiên hạ cần cảnh giác với kẻ thù bên ngoài, tạo nội loạn, không thể nghe lời đồn. Hết thảy sự tình, triều đình Đại Ngụy sẽ dùng thánh chỉ chiếu cáo thiên hạ. Phàm là trong thời gian này, bịa đặt sinh sự, tự dưng sinh chuyện, bất luận là có dụng ý gì, đều sẽ nghiêm trị không tha. Nếu dân chúng nghe nói hoặc phát hiện, có thể báo lên quan phủ địa phương. Nếu xác minh là thật, thưởng 500 lượng bạc. Phần cáo thị này nhằm mục tiêu hai yếu tố. Một là người đọc sách Chu Thánh nhất mạch, một nửa chính là phiên vương các nơi. Hiện tại dư luận đang dần dần như lửa, mọi người đoàn kết nhất trí. Phần cáo thị này nhất định có thể ngăn chặn tâm tư của phiên vương và một ít người tâm địa khó lường. Đợi sau khi cáo thị được ban bố ra, Trần Chính Nho liền đi tới Văn Hòa Điện, giao cáo thị cho Hứa Thanh Tiêu. Hứa đại nhân, Bổng Nho chủ động phục pháp, dắt theo Trương Ninh đi vào trong Thiên Lao. Trần Chính Nho giao cáo thị cho Hứa Thanh Tiêu xem xét, đồng thời nói một câu. Trần đại nhân, việc này ông cảm thấy thế nào? Hứa Thanh Tiêu nhìn thoáng qua cáo thị, không có bất kỳ lời bắt bẻ nào. Phương diện nội chính hầu như không cần nghi ngờ Trần Chính Nho có thể trở thành thừa tướng đương triều. Năng lực và tài năng của ông ta chắc không thể nghi ngờ gì. Rất khó nói. Bổng Nho tuyệt đối không thể cam tâm tình nguyện đồng ý như vậy. Chỉ là trong thời gian ngắn, Lão Phù không nghĩ ra được Bổng Nho đang muốn làm gì. Trần Chính Nho bình tĩnh nói. Nghe vậy, Hứa Thanh Tiêu gật gật đầu theo. Bổng Nho cam tâm tình nguyện như vậy, hắn cũng thấy đúng là có vấn đề. Khoan để ý đến ông ta. Trần đại nhân, tiếp tục áp chế nội loạn Đại Ngụy, đòi hỏi trong vương triều, cần phải chỉ có một tiếng nói chung. Đó chính là tiếng nói của triều đình. Trận chiến này muốn đại thắng, tuyệt đối không thể xảy ra một sai lầm nào. Hứa Thanh Tiêu cũng nghĩ không ra, ít nhất bây giờ vẫn không nghĩ ra được Bổng Nho rốt cuộc muốn làm gì. Cam tâm tình nguyện đi vào Thiên Lao, sợ hãi quyền thế, điều này không thể nào. Vậy tại sao Hứa Thanh Tiêu cũng không có thời gian để suy nghĩ, chỉ có thể đặt chuyện này qua một bên, xử lý chiến sự trước đã. Được rồi, Lão Phù cùng Trương Thượng Thư, Vương Thượng Thư cùng nhau xử lý chuyện nội bộ. Hứa đại nhân, vất vả cho ngài rồi. Trần Chính Nho gật gật đầu. Chuyện binh gia có binh bộ thượng thư cùng nhiều võ tướng như vậy, nhất là có Hứa Thanh Tiêu tọa trấn, ông cũng không cần lo lắng. Hiện tại trái lại phải đề phòng nhiều nhất là vấn đề mâu thuẫn trong nội bộ. Nếu bị địch nhân thừa cơ xâm nhập, đó chính là lật thuyền trong mương. Trần đại nhân cũng vất vả rồi. Hứa Thanh Tiêu bái một bái với Trần Chính Nho, mà người kia lại lắc đầu. Hứa đại nhân, chuyện của phiên vương vẫn là phải suy nghĩ nhiều hơn. Bọn họ không thể không có động tĩnh gì. Đối với bọn họ mà nói, đây là thời điểm ngàn năm có một. Lão Phù sẽ phái người đi điều tra trước. Có bất kỳ kết quả gì, sẽ đến tìm người. Trần Chính Nho rời đi. Có điều trước khi đi, còn nhắc nhở Hứa Thanh Tiêu một phen. Phải chú ý các phiên vương. Chuyện của người đọc sách đã bị áp chế xuống. Bầu Nho cũng đã vào thiên lao. Nhân tố không ổn định đã bị khống chế. Kế tiếp chính là chuyện phiên vương các nơi. Nếu như không áp chế phiên vương các nơi, vậy thì phiền toái lớn rồi. Trần Chính Nho nói, Hứa Thanh Tiêu trong lòng hiểu rõ. Hiện giờ nội loạn của Đại Ngụy vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt, bởi vì phiên vương sẽ dục dịch. Đừng nhìn bọn họ hiện tại không ra mặt, đó là bởi vì bọn họ đều đang chờ đợi một cơ hội có thể đi ra khởi sự. Mà cơ hội này chính là quân đội Đại Ngụy bị kéo lại, hoặc là quân đội Đại Ngụy bị thua trận. Một khi thời cơ chín muồi, đảm bảo các nơi sẽ nổi dậy khởi nghĩa. Có điều đối phó với các phiên vương, Hứa Thanh Tiêu đã chuẩn bị sẵn sách lược rồi. Đủ để cho phiên vương các nơi chịu thiệt thòi lớn. Nói lần này Hứa Thanh Tiêu muốn phiên vương, văn cung, nước ngoại tộc, bao gồm cả vương triều Đồ Tà lẫn vương triều Sơ Nguyên. Còn có màn gì phường Bắc phải chịu thiệt thòi lớn. Một trận thiệt hại vô cùng lớn. Đương nhiên trước mắt nói điều này có hơi sớm. Việc bây giờ phải làm chính là theo dõi trận chiến thứ hai. Sau khi Trần Chính Nho rời đi, binh bộ thượng thư Chu Nghiêm đi tới. Ông mang theo ít tin tức tình báo. Hứa đại nhân, Bắc Dương Hầu, Quảng Dương Hầu, Lâm Dương Hầu đã tiến hành lần xung kích đầu tiên. A Mộc Tháp đột lương cũng không phái binh xuất trình, mà cố thủ quốc môn. Chiến cuộc gấp rút, không thể đạt được kết quả tốt. Chu Nghiêm đi tới, mang đến không phải tin tốt mà là tin xấu. Hành binh đánh giặc, chú ý chính là liền mạch. Nếu một hơi không chiếm được ưu thế, như vậy cực kỳ dễ dàng bị địch ngăn tay cản chân. Giờ khắc này, đám người An Quốc Công nhào nhào vây quanh, đi tới chung quanh Sa Bàn, bắt đầu nghiên cứu địa thế. Trong đầu mô phỏng chiến trường, vốn dĩ địa hình núi A Mộc Tháp hiểm trở, quốc đô của bọn họ lại được thành lập ở nơi hiểm trở. Hơn nữa Lão Phù biết, quốc môn A Mộc Tháp rất cao, dễ thủ khó công. Bắc Dương Hầu không thể đạt được chiến quả tốt, cũng là chuyện dễ hiểu. An Quốc Công chỉ vào quốc môn A Mộc Tháp ở giữa Sa Bàn, nói như thế. Không chỉ như thế, A Mộc Tháp liền kề với Đột Lương. Phía sau bọn họ liên tiếp có 4 năm nước bộ lạc, đất đai bằng phẳng, cực dễ để vận chuyển binh khí, lương thảo. Nếu trong vòng 5 ngày không công hạ được thành, thì phải đánh lâu dài rồi. Giọng nói Lư Quốc Công vang lên, ông ta nói ra ưu thế của hai nước. Công thành chiến là đơn giản nhất, phá cửa thành mọi chuyện sẽ dễ nói, nhưng công thành chiến cũng là phiền toái nhất. Thủ thành vốn dĩ sẽ giữ ưu thế cực lớn. Ngươi dùng mạng hy sinh có thể, nhưng người ta không liều mạng với ngươi đâu. Người ta canh giữ ở quốc môn. Trước tiên tiêu hao tinh nhuệ của ngươi, nếu ngươi không lui, bọn họ đổi người thủ. Nếu ngươi thật sự mở được quốc môn, vậy cũng không sợ. Chiến sĩ bên trong đã mài đao chờ ngươi. Nhất là Hứa Thanh Tiêu sát hàng, tâm tính mọi người đã hoàn toàn bình ổn. Dù sao đầu hàng cũng là chết, không đầu hàng cũng là chết. Không bằng liều mạng với ngươi. Nhìn Sa Bàn, Hứa Thanh Tiêu khẽ nhíu mày. Một lát sau, Hứa Thanh Tiêu mở miệng nói. Truyền quân lệnh, đốt thiên chỉ, để Bắc Dương Hầu Minh Kim thu binh, điều chỉnh trạng thái, hôm sau xung phong. Hứa Thanh Tiêu truyền đạt quân lệnh. Minh Kim thu binh, đây là một loại phương thức dùng âm thanh như đánh chuông, gõ thành la, để ra lệnh báo hiệu quân đội ngừng đánh, rút quân về doanh trại. Lúc lời này vừa nói, mọi người không nói gì. Minh Kim thu binh không phải là một chuyện tốt, ít nhất đối với trận chiến thứ hai mà nói, đây là một khởi đầu không tốt. Đệ nhị quân cách Đại Ngụy quá xa, thông tin quan trọng, nhất định phải đốt thiên chỉ truyền đạt tin tức. Thiên chỉ được chế tạo cực kỳ phức tạp, hoàng cung Đại Ngụy cũng không có nhiều lắm. Đệ nhất quân mang theo 100 bức, đệ nhị quân mang theo 300 bức, đệ tam quân cũng là 300 bức. Nếu không phải là thông tin rất quan trọng, nói chung vẫn sẽ để cho người đưa tin đi báo. Không bao lâu sau, Bình Bộ Thượng Thư Chu Nghiêm viết xong thiên chỉ rồi đem đốt. Mà cách đó hàng chục ngàn dặm, Kỳ Lân quân đang chém giết, đột nhiên nghe được tiếng Minh Kim. Rút lui, rút lui, rút lui! Minh Kim thu binh, Minh Kim thu binh! Tất cả quay lại, tất cả quay về! Theo các loại tiếng hô to vang lên, các tướng sĩ nhào nháo tháo chạy về phía doanh địa. Trên cửa thành A Mộc Tháp, các loại mưa tên vẫn bắn ra. Đối với quân đội Mộc Tháp mà nói, bọn họ sẽ không bỏ qua cơ hội đánh rắn dập đầu này. Có điều đợi 30 vạn đại quân đều đã rút hết, quân nhân A Mộc Tháp tộc lúc này mới buông cung tiễn trong tay xuống, phát ra tiếng cười vô cùng chói tai. Đây chính là quân đội đường đường thượng quốc phía trên, thật là lố bịch. Cả đám chạy nhanh còn hơn thỏ, còn Kỳ Lân quân, thật đáng xấu hổ. Ta còn tưởng rằng bọn họ dũng mãnh như thế nào, cũng chỉ là như vậy. Thật sự là buồn cười, quả thật là nực cười. Kỳ Lân quân, binh lính Đại Ngụy bất tài như vậy sao? Bọn họ đứng ở cửa thành lớn tiếng cười nói, giọng nói xuyên thấu 10 dặm, truyền tới tai Kỳ Lân quân. Trong khoảng thời gian ngắn, Kỳ Lân quân các loại nghẹn khuất khó chịu. Bọn họ nghẹn khuất khó chịu không phải bởi vì nhục mạ, mà là đám tiểu nhân này đắc chí. Trận chiến công thành, vốn dĩ chính là người công thành bất lợi. Nếu như chính diện chạy nước rút, bọn họ làm sao sợ? Ỷ vào ưu thế của thủ thành của mình, cho rằng là mình anh dũng, thật ra chỉ là một đám rùa rụt đầu mà thôi. Nhưng tức thì tức, lần đầu tiên xung phong, quả thật không có chiếm được bất kỳ ưu thế gì, ngược lại tử thương không ít. Kết thúc tập 83, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những tập tiếp theo.